Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, thứ 1076 chương Nghịch Thiên Độ Kiếp. Có hay không bị ta xuất đến? Nếu như nói, so với Mạc Vân Sơ niên kỷ như thế nhẹ nhàng liền độ thần hoàng kiếp. Chuyện này còn khiếp sợ hơn lời, kia tất nhiên chính là nàng trong tay ám hệ hồn lực. Toàn bộ chư thần đại lục nhân đều biết, quân Hàn Nguyên ban đầu cưới nhất danh người phàm Mơ Siêu bất quá ngắn mấy năm nội. Này người phàm không ngừng đổi mới mọi người đối người phàm nhận thức. Cường đại trị liệu lực, cường đại lực công kích, nghịch thiên dị hỏa linh, nặng hơn đa dạng thân phận. Đã này đó, tức xử giữa bọn họ lại kinh ngạc, bọn họ còn là tiếp thu. Dù sao quân Hàn Nguyên vị thiếu niên này thiên tài, cũng không phải là cái bình thường hạng người, làm hắn chung ý nhân, chỉ sợ cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, này người phàm lại có một ngày còn có thể biến hóa nhanh chóng, biến thành tà ác ác ma tộc, điều này làm cho mọi người ở vừa rồi kinh ngạc chung, rất nhanh liền khôi phục lại, ác ma tộc, giết người như ma ác ma tộc, tuyệt đối không thể lưu lại, tuyệt đối không thể. Trên bầu trời, lúc này Vân Sơ hoàn toàn không biết mọi người tâm tư biến hóa. Nàng đang toàn tâm toàn ý chống cự lại thiên kiếp lực lượng quá mạnh mẽ, hòa thiên kiếp vừa so sánh với, lực lượng của nàng liền có vẻ yếu nhỏ lại, thế nhưng nàng không muốn lại đợi chịu đòn, nàng muốn thừa dịp này thiên kiếp còn chưa hoàn toàn hình thành thời gian. Trực tiếp đem nó tiêu diệt hết. Ám hệ hồn lực điên cuồng theo thân thể nàng trung tuôn ra đến. Ngắn trong nháy mắt, liền cơ hồ tương nàng toàn thân ám hệ hồn lực toàn bộ hao hết sạch. Vân Sơ không nói hai lời trực tiếp nuốt vào vài khỏa đan dược. Cấp tốc lại khôi phục hồn lực, lại lần nữa toàn bộ vận dùng đến. Đối kháng thiên kiếp, như vậy nhiều lần tuần hoàn, quay chung quanh ở bên người nàng ám hệ hồn lực càng ngày càng nhiều. Có thể ăn mòn tất cả ám hệ hồn lực đang lấy thong thả tốc độ tươi cười thiên kiếp lực lượng. Tốc độ mặc dù rất thong thả, nhưng Vân Sơ nhìn thấy có hiệu quả, đáy lòng cũng lặng yên buông lỏng. Ám hệ mặc dù có thể ăn mòn tất cả, thế nhưng nếu như gặp được rất mạnh đối thủ lúc, chân chính muốn ăn mòn đối phương, cũng cần thời gian, tựa như lúc trước đối mặt huyết ma trùng lúc, phải tiêu tốn một ít thời gian. Mới có thể ăn mòn dụng những thứ ấy buồn nôn sâu. Vân Sơ, yêu thụ rất nhanh đi tới Vân Sơ bên người. Ngữ khí dường như rất lo lắng. Không quan hệ, ta chịu đựng được. Vân Sơ bó lớn hướng trong miệng nuốt khôi phục hồn lực đan dược. Ám hệ hồn lực ùn ùn không ngừng vận chuyển đối kháng thiên kiếp. Nhưng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thiên lôi. Vân Sơ cả người vẫn bị sấm sét đánh trúng toàn thân đô tê bút bình thường. Nàng chỉ dựa vào một cỗ ý niệm ở chống đỡ. Phát hiện mình mau chi nhịn không được thời gian. Liền vội vàng trị liệu một chút. Yêu thụ cũng không nghĩ đến Vân Sơ hội dùng phương pháp này. Hiện tại thiên kiếp, tựa như trong biển rộng muốn dũng mãnh vào Giang Hà trung thủy. Vân Sơ trực tiếp đem Giang Hà nhập khẩu ngăn chặn. Nhượng biển rộng dòng nước không đến trong sông, thỉnh thoảng không cẩn thận dũng ra tới nước biển, trực tiếp bị nàng tháo nước, cũng chính là tan rã dụng. Thời gian từng chút trôi qua, thiên lôi lực lượng càng ngày càng yếu, Vân Sơ lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Vân Sơ đan dược sớm đã kinh ăn xong, toàn bằng một cỗ ý chí lực ở chống đỡ, mãi đến thiên kiếp lực lượng mau bị hoàn toàn ăn mòn thời gian. Vân Sơ cũng nhịn không được nữa, trên người tất cả lực lượng bị tiêu hao không còn, vô luận là mộc hệ hồn lực còn là ám hệ hồn lực, đều bị bớt thời giờ, cả người theo trên trời rớt xuống đất, yêu thụ thân cây lập tức thành lớn, tương Vân Sơ đã ở phía trên, Vân Sơ thở vào nhẹ nhõm, vỗ vỗ dưới thân sinh mệnh thụ, chậm rãi mở miệng, được rồi, cuối cùng một đạo, ta có thể ngạnh kháng, giọng nói rơi xuống. Đã bị ăn mòn được cơ hồ mau không có thiên kiếp. Cuối cùng rơi xuống, nhưng này thiên lôi còn sót lại lực lượng, liền cùng người phàm độ kiếp bình thường, tiếng sấm to giọt mưa nhỏ, có lẽ đối với phàm nhân mà nói, sẽ rất khủng bố, thế nhưng đối với đã là thần cấp cao thủ bọn họ đến nói, đã xem như là không đến nơi đến chốn. Bởi vậy, cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, cũng chỉ là đem vân sơ tóc ẩm được từng cây một toàn bộ dựng thẳng lên. Liền cùng pháo thăng thiên tựa như, bầu trời cuối cùng chậm rãi trong, mây đen dần dần tiêu tan khai, lộ ra dấu ở phía sau ánh nắng. Ánh nắng rơi vào vân sơ trên mặt, vân sơ nhìn trời thượng thái dương, hơi mị hí mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía bên mình yêu thụ, cao to cây ân, ta có phải hay không rất trâu bước, yêu thụ, vân sơ cảm thán, ta ni mã trái lại đem thiên kiếp phách rớt, người có hay không bị ta xuất đến, yêu thụ, ngoặc kép chấm chấm, vân sơ khó xử, chính ta đều phải bị chính mình xuất tử, người nói. Quân mỹ nhân có thể hay không càng say đắm ta, một hồi có thể hay không vừa thấy được ta liền nhào lên. Cùng ta đại chiến cái mấy trăm hiệp, yêu thụ, mặt đâu, vân sơ tiếp tục khó xử, bị ta xuất không có yêu thụ trầm mặc một lúc lâu. Mới hạ giọng, ngươi có muốn hay không nhìn nhìn ngươi bộ dáng bây giờ? A, vân sơ yếu vô lực theo không gian giới chỉ lý lấy ra cái gương. Nàng bây giờ là một điểm khí lực cũng không, toàn dựa vào một chút tinh thần lực chống đỡ, cái gương lấy ra, cũng lấy không đứng dậy, yêu thụ đành phải giúp nàng tương cái gương phóng tới nàng mặt mũi. Vân sơ nằm trên mặt đất, nhìn trong gương kia tức khắc như giết mã đặc bàn pháo thăng thiên kiểu tóc. Nhìn nhìn lại cháy đen được một mảnh, trừ răng là bạch, cái khác đều là hắc mặt, vân sơ, nàng vội vàng đạo, mau. Mau lấy sàng chăn đem ta che lại. Khụ khụ, này, đây quả thực không thể thấy người. Quân mỹ nhân sẽ bị ta dọa chạy, đã quá muộn, yêu thụ nhắc nhở. Người vừa tư thế oai hùng, toàn bộ vân tiêu thành đâu nhìn thấy, vân sơ. Ngoặc kép chấm chấm, nàng lúc này mới nghĩ khởi. Huyền thương tôn giả phủ đệ ở vân tiêu thành địa phương náo nhiệt nhất. Nàng che mặt, này ni mã. Nhất định tất cả mọi người thấy nàng giết mã đặc tạo hình. Quả thực không mặt mũi thấy người. Vân sơ sốt ruột, vây xem toàn bộ độ kiếp quá trình nhân loại tỏ vẻ càng tệ hơn tâm mơ siêu đây mới thật là thần hoàng. Kiếp không, nói hảo độ kiếp đâu. Kết quả 18 đạo thiên lôi, chỉ đánh xuống đến 11 đạo, cuối cùng một đạo còn là tiếng sấm to giọt mưa nhỏ. Là một người phàm là có thể vượt qua. Biệt bắt nạt bọn họ không có tu luyện qua a. Ngoặc kép chấm chấm, ám tộc, quá đáng sợ thiên kiếp lực lượng cư nhiên bị hủy ở ám tộc ăn mòn lực dưới. Ám tộc quả thực thái làm nhân tâm kinh ngạc, nàng rốt cuộc là làm sao làm được, bởi vì nàng là ác ma, nàng là nhưng sợ ác ma tộc. Trong đám người, dường như có người hô một tiếng, mọi người lập tức như tỉnh cơn mê. Đúng vậy, nàng là ác ma tộc. Ác ma tộc có như vậy ác ma bàn lực lượng, ám hệ vốn chính là vượt qua ngũ hệ ngoài hồn lực. Là thiên địa sở không cho, càng là nhân loại sở không cho. Thừa dịp nàng hiện tại không có năng lực phản kháng, đại gia mau thượng, giết nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng tu sinh dưỡng tức, bằng không tương lai tử nhân sẽ chỉ là chúng ta nhân loại. Đối, đại gia thượng. Thừa dịp nàng còn chưa có sự khôi phục sức khỏe lượng. Mau giết nàng, mọi người như ong vỡ tổ chiều đống hoang tàn chung bay đi. Trong những người này, vậy mà đại thể đều là thần tôn. Đột nhiên, một thân hắc bào hân trường bóng dáng ngăn trở đường đi của bọn họ. Quân Hàn Nguyên vút lên trời cao nhi lập, tuấn tú ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị xương lạnh, mực như trầm vũ tóc đen theo gió tung bay. Một đôi lành lạnh con ngươi nhàn nhạt rơi vào trên người bọn họ. Các ngươi, muốn làm cái gì, mọi người lúc này mới nhớ tới. Kia Mạc Vân Sơ là Vân Tiêu Thần Điện Nhân, mà vị này Quân Hàn Nguyên là Chí Tôn Thần Hoàng. Thiếu Cung Chủ, nữ nhân này lừa gạt ngươi. Nàng là nhưng sợ ác ma tộc A. Nếu như lúc này bất tương nàng chém giết, tương lai chính là chúng ta nhân loại kiếp nạn. Ngoặc kép, hết chương.